Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 257, Rian Rian. Xong, toàn bộ thế giới đều bởi vì Quaresma này một cái thiên ngoại phi tiên mà điên cuồng. Quỳ gối trước máy truyền hình thành kính quỳ bái hoàn toàn không phải số ít. Cái này ghi bàn, dưới cái nhìn của bọn họ. Hoàn toàn là thượng đế ban cho thế giới lễ vật. Zidane e sợ đây là dựa vào Champions League trận chung kết cái kia một hạt thiên ngoại phi tiên. Thành thần, mà hiện tại, Quaresma cũng phải đuổi tìm Zidane bước chân. Đi về phía trước, trên khán đài hết thảy cổ động viên Real Madrid ở làm bao người ngoác mồm đến mang tay sau khi. Nhưng trở nên trầm mặc, trong lòng cũng trở nên phức tạp. Bằng tâm mà nói, này một hạt ghi bàn vô cùng đặc sắc, đáng giá bất kỳ rời sân fan bóng đá vì đó dâng ra tiếng vỗ tay. Nhưng nơi này là Bernabeu, cổ động viên Real Madrid là hoàn toàn người bị hại. Hơn nữa Quaresma ghi bàn lại là phục chế Zidane tác phẩm của thần. Bọn họ thật không có biện pháp nhấc lên tay của chính mình cho Quaresma dâng ra tiếng vỗ tay. Mà trên sân cùng đã rơi vào điên cuồng Arsenal cầu thủ so với cầu thủ Real Madrid trạng thái tuyệt nhiên không giống. Mất bóng cố nhiên ủ rũ. Đặc biệt là đối thủ đánh vào một hạt hoàn toàn đủ để ghi vào sử sách ghi bàn. Để khí thế của bọn họ hoàn toàn bị dự định. Nhưng lúc này hết thảy cầu thủ Real Madrid biểu cảm trên gương mặt đều vô cùng quái lạ. Cũng không hẹn mà cùng đưa ánh mắt chuyển hướng Zidane. Mọi người tiêu điểm trung tâm, gì đạt cái kia một bộ khó có thể tin vẻ mặt, đủ để trở thành thế giới rơi bóng đá một cái khác kinh điển hình ảnh. Hiện tại Zidane thật sự hoàn toàn sửng sốt, thật giống như ngộ thấy phía trên thế giới này tối không chuyện có thể xảy ra. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình cái kia một cái phong thần tác phẩm, lại bị người hoàn mỹ phục chế hạ xuống. Hơn nữa ngay ở trước mắt mình công phá chính mình khung thành. Thế giới này thật sự có như thế điên cuồng sao? Cảm giác thật giống như nằm mơ bên trong. Tốt nhất mau mau tỉnh lại. Sau đó để cho mình ý thức được tất cả những thứ này đều không đúng thật sự. Có điều này hiển nhiên không phải giấc mộng. Bernabeu, thật sự bị thiên ngoại phi tiên công hãm. Zidane ánh mắt là phức tạp. Nhìn về phía Quaresma trong ánh mắt, mang theo một tia nghi hoặc còn có nhất định hoài cảm. Chỉ có Zidane cái này thân lịch người mới biết như vậy ghi bàn đến tột cùng cao bao nhiêu độ khó. Nếu như lại để Zidane thử mấy lần, hắn cũng không dám hứa chắc nhất định còn có thể đá ra đồng dạng hiệu quả đến. Hơn nữa, Quaresma sút gôn vị trí còn muốn so với mình ghi bàn vị trí càng xa hơn. Góc độ tựa hồ cũng càng nhỏ hơn một chút, độ khó to lớn, còn muốn vượt qua chính mình Champions League trận chung kết thiên ngoại phi tiên. Người trẻ tuổi này, hoàn thành rồi e sợ chính mình cũng không cách nào hoàn thành tráng cử. Hay là, tương lai, thuộc về người trẻ tuổi này cũng khó nói. Thở dài một tiếng, Zidane xoay người, hướng đi một hiệp. Cũng không ai biết một khắc đó hắn đang suy nghĩ gì. Chẳng qua là cảm thấy bóng lưng của hắn có chút cô đơn. Quaresma thiên ngoại phi tiên hoàn toàn giết chết thi đấu. Hai bóng dẫn trước ưu thế. Thời gian còn lại không có mấy. Dù cho Schuster lần thứ hai tiến hành thay đổi người điều chỉnh tăng mạnh tấn công. Không thừa nhận cũng không được. Real sĩ khí đã hoàn toàn bị đánh tan. Chí ít cuộc tranh tài này muốn trở mình, đã không có khả năng. Arsenal ở Wenger dưới sự yêu cầu, cũng từ từ bắt đầu thu rút về tăng mạnh tấn công. 3. Một điểm số quả thực hoàn mỹ. Hai bóng ưu thế cộng thêm 3 cái tịnh thắng bóng. Duy thì cái này điểm số, bọn họ liền hầu như đã một cái chân bước vào Champions League tứ kết khung thành. Quaresma cũng có chút mệt mỏi. Không có lại nỗ lực, không có tiếp tục lại đường biên gây sóng gió. Điều này làm cho cổ động viên Real Madrid ủ rũ so với thi đấu kết quả, đồng thời cũng âm thầm vui mừng. Nếu như Quaresma còn không tha thứ, trời mới biết Bernabeu còn phải bị mấy lần thương tích. Theo Real, một lần cuối cùng trước sân ngoài biên phát ra trọng tài thổi lên toàn tràng, trận đấu kết thúc tiếng còi 3-1. Arsenal sân khách chiến thắng Real, bắt được hiệp một thi đấu thắng lợi. Tiếng còi vừa ra, Quaresma liền bị các đồng đội lần thứ hai ôm vào chính giữa chúc mừng thắng lợi. Hiện tại Arsenal đã hoàn toàn bị hưng phấn cùng vui sướng bao phủ, cũng không còn so với ở Bernabeu chiến thắng Galacticos càng thoải mái hơn sự tình. Quaresma cũng rất hưng phấn, rất kích động, nhưng ở thiên ngoại phi tiên thời gian, hưng phấn cũng đã đến cao trào nhất. Hiện tại có điều là dư vị thôi. Bị đội hữu chen chúc thời gian, Quaresma không nhịn được quay đầu lại nhìn ngó những người vẻ mặt ủ rũ Real các siêu sao. Lúc này bọn họ cùng mới vừa mở màn lúc loại kia nhẹ như mây gió đã hoàn toàn khác nhau. Real liền như thế thua cho bọn họ không minh bạch, thậm chí bọn họ cảm giác không như thế nào cũng đã thua trận thi đấu này, không nghi ngờ chút nào đối với Real các siêu sao là đả kích thật lớn. Sân nhà thua bóng, thua trận không chỉ là một cuộc tranh tài, càng khả năng mang ý nghĩa bọn họ mùa giải này Champions League con đường cũng đem ở tương lai không xa chung kết. Bọn họ không có nghiền ép Arsenal thực lực. Cuộc tranh tài này quá trình cùng kết quả đã chứng minh. Bọn họ không có nghiền ép Arsenal thực lực. Sân nhà đều luôn hãm. Như vậy đến sân khách, bọn họ liền nhất định có thể trở mình. Hiển nhiên hy vọng cũng không phải rất lớn, bởi vì bọn họ không có cách nào giải quyết thật cuộc tranh tài này bên trong bạo lộ ra vấn đề. Tựa hồ cũng không có cách nào hạn chế lại không gì không làm được Quaresma. Dù cho Real vẫn là có thể công phá Arsenal khung thành, ai có thể cũng không có thể bảo đảm chính bọn hắn khung thành ở Arsenal đả kích dưới bình yên vô sự, lột ra siêu cấp siêu sao vầng sáng. Bọn họ cũng là phổ thông nghề nghiệp cầu thủ. Gặp bởi vì thắng trận mà kích động, gặp bởi vì thua bóng mà không cam lòng. Khi bọn họ không có cách nào che giấu đi tâm tình của chính mình, bọn họ cũng biến thành người bình thường. Chúc mừng quá một làn sóng thắng lợi, Arsenal đã có vài tên cầu thủ đi tìm Real siêu sao trao đổi áo đấu. Hay là trước Real các siêu sao sẽ không đối với Arsenal tuổi trẻ các cầu thủ có cỡ nào để ở trong mắt. Nhưng hiện tại, bọn họ đã thua cho bọn hắn không quá nhìn ở trong mắt người trẻ tuổi. Cũng là mang ý nghĩa bọn họ không có cái gì kiêu ngạo có thể nói. Vì lẽ đó, bọn họ rất không có cái giá cùng Arsenal cầu thủ hoàn thành rồi cái này phổ thông nghi thức. Quaresma kỳ thực muốn trao đổi chính là Figo áo đấu. Nhưng hiển nhiên, Figo đã rời đi, hắn không có cơ hội này. Có điều đang lúc này, Zidane nhưng hướng về Quaresma đi tới, một cái cởi trên người màu trắng áo đấu, sắc mặt trịnh trọng không hề lên tiếng đưa tới Quaresma trước mặt. Quaresma ngẩn ra, lập tức phản ứng lại, mau mau cũng cởi chính mình áo đấu, cùng Zidane hoàn thành rồi trao đổi. Zizou áo đấu, cái này có thể có. Lập tức Zizou liền giải nghệ, muốn Zizou áo đấu. Nhưng là không có cơ hội. Ngày nào đó chính mình phá sản, đem cái này áo đấu lấy ra, làm sao cũng có thể bán đấu giá cái 7.000-8.000. Duy trì chính mình mấy tháng ấm no không thành vấn đề. Tùy ý đem Zizou áo đấu chụp vào trên người mình. Nói đến Real áo đấu vẫn là rất ưa nhìn, chí ít so với Arsenal áo đấu bắt làm trò hề một điểm. Quaresma muốn nhìn một chút chính mình mặc vào màu trắng áo đấu là cái gì hiệu quả. Có phải là đẹp trai bức người? Có điều vừa tròng lên đi, Quaresma liền thần. Zidane thân cao 185cm, chính mình thân cao mới 175cm. Kém dòng dã 10cm đây. Zidane bóng miễn cưỡng bị Quaresma xuyên ra đại mã cảm giác.